Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, đe dọa, ban đêm tiến đến thời điểm, một chi đội xe rời đi Uken Trang Viên, trước sau hai chiếc bảo tiêu xe, cư bên trong dài hơn xe sang trọng, cũng không có lái vào Mayor of Iceland, mà là vòng quanh Mayor of Iceland vùng ngoại thành, lái vào một phương hướng khác, ngồi tại dài hơn xe sang trọng bên trong Tần Nhiên. Nhìn lấy đối diện đang dùng cái rũa treo sơn móng tay An Rachis, Uken, não hải trung tắc tại hoàn thiện lấy kế hoạch của mình. Lấy đêm nay dạ yến khách quý vì chứng nhân. Đi đem rít nữ tu sĩ pho tượng đưa đến Mayor of Iceland đồ thư quán. Thật sự là chán ghét. Tại tiếp tục như thế, móng tay của ta liền hủy sạch. An Rachis, Uken oán trách, Tần Nhiên duy trì trầm mặc. Khi hắn giữa trưa khi trở về, đối phương chính tràn đầy phấn khởi bôi chét lấy sơn móng tay. Đối phương không có khả năng quên buổi tối dạ yến, nhưng vẫn như cũ làm như vậy, chỉ có thể nói rõ hết thảy đều là đối phương tự tìm ân y cho nên. Đối với như vậy lời nói, Tần Nhiên căn bản sẽ không sủa bậy. Đương nhiên, cũng bởi vì kế hoạch tối nay, cứ việc chỉ là ngắn ngủi ở chung. Nhưng Tần Nhiên thật sự là hiểu quá rõ An, Rachis, Uken, mà hết thảy liền như là Tần Nhiên dự liệu như thế. Tại Tần Nhiên giữ yên lặng thời điểm, An, Rachis, Uken vị nữ sĩ này đem mình phủ lấy tất chân phải từ vừa mới thay đổi tố sắc đáy bằng giày ra. Bên trong rút ra, tiếp lấy duỗi ra chân dài, liền lấy mũi chân hướng về Tần Nhiên đầu gói điểm tới. Tuy nhiên dài hơn xe sang trọng, có xe bình thường không cách nào so sánh không gian. Đảm đương An, Rachis, Uken duỗi ra chân về sau. Cái không gian này chỉ tại không ngừng thu nhỏ. Tại dạng này trong không gian, Tần Nhiên rất khó làm ra tránh né động tác, ngoại trừ nhảy xe. Chỉ là, thân là đối phương lâm thời bảo tiêu, Tần Nhiên tuyệt đối không thể có thể cách mở đối phương bên người. Liền cùng hắn cũng tuyệt đối không thể nào để cho An Rachis, Uken đem đối phương mũi chân đặt lên trên đầu gối của hắn. Không chỉ có bởi vì kế hoạch, cũng bởi vì cảm giác không được tự nhiên, cùng một tia ghét bỏ, cho nên họng súng đen ngòm tại nhắm ngay An Rachis, Uken thời điểm, vị này một khắc trước tại phàn nàn chung đều thiên kiều bá mị nữ sĩ. Giờ khắc này khuôn mặt liền biến sắc. An, Rachis, Uken cảm nhận được trong xe nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống về sau. Liền kết luận Tần Nhiên là chăm chú. Ta cho ngươi vũ khí cũng không phải để ngươi đem họng súng đối ta. An, Rachis, Uken nhấn mạnh, ta biết Tần Nhiên điểm một cái đầu. Đem thương cất kỹ, nhìn lấy Tần Nhiên thu thương về sau. Lần nữa trở nên trầm mặc bộ dáng. An, Rachis, Uken nhíu mày. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại là cũng không nói gì lối ra. Nói đơn giản, An, Rachis, Uken có chút bị Tần Nhiên hù dọa. Chẳng lẽ là nhớ lại chuyện gì đó không hay tại còn lại lộ trình chung? An, Rachis, Uken não hải chung đều đang nghĩ lấy chuyện này. Liên quan tới Tần Nhiên hành tung, thông minh như An, Rachis, Uken nữ nhân như vậy, tự nhiên là không sẽ phái người theo dõi. Giám thị, nàng rất rõ ràng một cái so Mayer còn cường đại hơn cách đấu ra. Sẽ có được như thế nào cảm giác bén nhạy, theo dõi dạng này người, dưới tay nàng những người hộ vệ kia là căn bản không đáng chú ý. Mà một khi bị hiện, song phương thân mật hợp tác, không thể nghi ngờ sẽ sinh ra một cái to lớn vết rách. An, Rachis, Uken cũng không muốn dạng này. Nàng hiện tại là thời khắc mấu chốt nhất, tuyệt đối không đồng ý hứa xuất hiện bất kỳ sai lầm ni bất quá. Như là phái người tài xế đưa Tần Nhiên suy nghĩ đi địa phương. Tiếp theo, bởi vậy đến suy đoán Tần Nhiên là làm gì? An, Rachis, Uken tuyệt đối là làm không biết mệt, tỉ như, nàng cái vị kia bí thư liền rất tận tụy cáo chi nàng. Trước đó Tần Nhiên đã làm gì? Đối với Tần Nhiên là chứng mất trí nhớ người bệnh một chuyện. An, Rachis, Uken ngay từ đầu là không tin. Bất quá, Theo thời gian trôi qua, An, Rachis, Uken đã bán tín bán nghi, bởi vì, không có ai sẽ giống Tần Nhiên không có biết thưởng thức. Cứ việc Tần Nhiên học tập tương đương nhanh, nhưng An, Rachis, Uken có thể tùy tiện phán đoán ra, đó là học tập mà đến, cũng không phải là ngụy trang. Dạng này người, ở những người khác xem ra, đúng vậy một cái chứng mất trí nhớ người bệnh. Nhưng, An, Rachis, Uken khác biệt, sau này bồi dưỡng được thái độ hoài nghi, để An, Rachis, Uken tuyệt đối sẽ không phần trăm trăm tin tưởng bất cứ người nào. Một sự vật, cho dù là chân lý, bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng An, Rachis, Uken tiếp tục làm một số đoán tiểu trò chơi, lại làm ra loại giả thiết, suy đoán, híp hai mắt, nhìn lấy An, Rachis, Uken thần sắc, Tần Nhiên biết mình hành vi đã thành công nâng lên đối phương lòng nghi ngờ. Sau đó, liền muốn nhìn những người kia phối hợp. Đối cái này, phối hợp Tần Nhiên tràn đầy lòng tin. Mayor of Iceland vùng ngoại ô, nhưng không đơn giản chỉ có một tòa Uken trang viên, còn có mấy cái khác trang viên. Tự nhiên, Uken trang viên lại là nó chung lớn nhất, xa hoa nhất, tại Sidmith sống thời điểm. Uken trang viên là danh phủ kỳ thực Mayor of Iceland đệ nhất trang viên. Nhưng theo Sidmith chết đi, dạng này danh hào tựa hồ trong nháy mắt liền trở nên là hào nhoáng bên ngoài. Một tòa kim bích huy hoàng đại sảnh chung, ba cái tại Mayor of Iceland thổi khẩu khí, cả tòa thành thị liền sẽ run ba run năm nhân vây quanh cái bàn mà ngồi. Ba người lẫn nhau đối mặt, lại ai cũng không mở miệng trước, yên tĩnh làm cho cả đại sảnh khí áp đều trở nên ngột ngạt. Cuối cùng, ba người chung cái kia khuôn mặt gầy gò trung niên nam tử mở miệng trước. Nữ nhân kia liền muốn tới. Các ngươi định làm gì, sẽ không thật muốn đem Mayor of Iceland tặng cho nàng a? Nằm mơ, khuôn mặt gầy gò trung niên nam tử bên trái một cái mặt trắng không râu mập mạp hừ lạnh một tiếng. Tại Sidmith khi còn sống, chúng ta đều là chia đôi mờ. Hiện tại nàng một cái quả phụ muốn toàn bộ ta không ngại để cho nàng đi tìm Sidmith. Mập mạp tiếp tục nói ra, đừng nóng vội, đừng nóng vội, lại tìm trước đó ta có thể thu lưu nàng một đoạn thời gian. Phải biết nếu như không phải Sidmith, nàng sớm liền trở thành ta chân quý nhất đồ chơi. Mập mạp ngồi đối diện chính là một cái giữ lại dâu cá chê nam nhân, so với mập mạp, thậm chí là cái kia vị diện cho người trung niên gầy gò. Nam nhân này niên kỷ cũng không lớn, bảo lưu lấy thanh niên cùng trung niên dáng vẻ, dung mạo càng phi thường xuất sắc, được xưng tụng là tuấn lãng, nhất là mang theo học giả khí chất, càng làm cho người ghé mắt, chỉ bất quá, đối phương nói lời, lại làm cho người nhíu mày. Nhưng ở trận hai người lại đều không có bất kỳ cái gì một cái làm như vậy. Bọn hắn đều lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hiển nhiên, bọn họ đều là nghĩ như vậy. Mayor of Iceland đệ nhất mỹ nữ. Nghĩ đến đây dạng danh xưng, lão tử liền không nhịn được khô nóng, mặt trắng không râu mập mạp mười phần thô lỗ nói ra. Há, cần ta cho ngươi hạ nhiệt một chút sao? Mayer. Có lưu dâu cá chê tựa như học giả một loại nam tử nhẹ nói ra một cái tên. Lập tức, đối diện mập mạp sắc mặt đúng vậy một thay đổi. Uy ngừng lại, ngươi đang tìm cớ sao? Muốn để cho ta đưa ngươi chàng tử quét sạch sẽ sao? Mập mạp tràn đầy uy hiếp mà hỏi. Tây bá khác, ngươi có thể thử một chút. Tên là uy ngừng lại nam tử cười híp mắt hỏi. Nhưng khí tức trên thân sớm đã từ học giả trở nên âm trầm, liền như là đao phủ. Há, vậy chúng ta, đủ rồi, khuôn mặt người trung niên gầy gò quát khẽ nói. Hắn ngẩng đầu nhìn hai cái người hợp tác, đáy lòng một trận hung ác, nếu không phải hai cái người hợp tác một mực cản trở. Hắn làm sao có thể bị Sidmith vượt trên một đầu. Hiện tại Sidmith chết rồi, hắn ra đầu cơ hội tới. Như thế nào lại dễ dàng tha thứ hai người tiếp tục nháo sự tiếng quát khẽ vừa mới rơi xuống. Một đội pháo thủ liền vọt vào. Tây bá khác, uy ngừng lại lập tức từ cái ghế chung đứng lên. Vu Tết, ngươi muốn làm gì? Hai người sắc mặt khó coi quát hỏi. Các ngươi không phải liền là đang lo lắng Mayer sao? Ta đến giới thiệu cho các ngươi một người. Tức Chịu Châu Charlie Kepep kế xê cần về sau. Tức Chịu Châu mạnh nhất đấu vật tay. Cách đấu ra U Tết phảng phất căn bản không có nhìn thấy hai người sắc mặt khó coi. Trực tiếp cao giọng nói. Nương theo lấy thanh âm như vậy. Một cái lớn mập không giống như là nhân loại gia hòa. Mình trần lấy thân trên từ bên ngoài đi vào. Đông, đông, đông, mỗi một bước đều mang mặt đất run rẩy. Mà khi gia hỏa này đi đến tây bá khác, uy ngừng lại trước mặt lúc, hai người lập tức ở đối phương cao lớn, cường tráng thân ảnh trước trở nên nhỏ bé vô cùng, không nên cùng ta xách xê cần. Hắn chỉ là một cái may mắn thắng ta một lần liền chạy chạy nọa phu. Hiện tại ta, mạnh hơn hắn gấp một vạn lần, tựa như một tòa núi thịt như vậy Charlie Kepep cào thét lớn. Đây là đương nhiên. Khắc phu tiên sinh, ngài còn cần gì sao? Đồ ăn, rượu loại, nữ nhân, chỉ cần ngài nói ra. Ta sẽ thỏa mãn ngài hết thảy. Không giống với đối đãi mình hai cái kết minh người. Đối mặt với trước mắt núi thịt, Vu Tết lộ ra là như thế vẻ mặt ôn hòa. Thậm chí được xưng tụng là mang theo một tia nịnh nọt. Tuy nhiên từ đáy lòng, Vu Tết đem đối phương trở thành đứa ngốc. Nhưng mặt ngoài một điểm cũng nhìn không ra. Đồ ăn, rượu, nữ nhân ta đều muốn. Charlie Kepep lớn tiếng hô. Được U Tết lập tức phất tay. Để cho người ta tiến đến an bài. Nhưng lúc này, một mực giữ ở ngoài cửa pháo thủ một trong lại nhanh chạy vào. Lão bản, nữ nhân kia đến rồi. Nghe được tin tức này, người bên trong đại sảnh đều là mừng rỡ. Tây bá khác, uy ngừng lại đều không ngoại lệ. Charlie Kepep càng là không ai bì nổi cao giọng la hét. Mục tiêu tới rồi sao, để cho ta giải quyết hắn. Sau đó, người cho ta thù lao. Nói, Charlie Kepep liền đi ra ngoài. Khắc phu tiên sinh, không nên gấp gáp, chúng ta có nhiều thời gian. Ngày trước nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta, khuôn mặt người trung niên gầy gò còn muốn nói điều gì? Lại bỗng nhiên hiện bên cạnh Charlie Kepep vậy mà tại run rẩy. Từng tầng thịt tại Charlie Kepep run run dưới, liền tựa như là thịt, sóng bình thường đến về phập phồng, mồ hôi mịn tràn ra da thịt, lại theo thịt, sóng, chập trùng mà văng tứ phía, không ít liền dứt khoát nhỏ ở U Tết trên thân, trên mặt, nhưng trung niên nhân căn không để ý tới những này. Bởi vì hắn hiện đối mặt mấy cái cách đấu ra đều hào không biến sắc có thể tùy tiện cầm xuống đối thủ. Charlie Kepep trên mặt vậy mà toát ra hoảng sợ, chính nhìn chòng chọc vào nữ nhân kia sau lưng người trẻ tuổi. Tựa hồ là cảm nhận được Charlie Kepep ánh mắt, người trẻ tuổi quay đầu nhìn lại, sáng ngời hai mắt chung không có có càng nhiều tâm tình. Có chỉ là một loại nhàn nhạt, sát ý lạnh như băng. Giống như cảm nhận được cỗ này sát ý, Charlie Kepep toàn thân giật cả mình về sau, đúng vậy liên tiếp lui về phía sau, đông, đông, đông, ầm, một liền lùi lại 4-5 bước về sau. Sau cùng, Charlie Kepep càng là đặt mông té ngồi trên mặt đất, hết chương.